Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 601, anh như một người chồng ghen tuông, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó em rời khỏi Giang Thành như thế nào? Nửa năm trước em từ nước A trở về. Theo tình hình lúc đó của em thì hẳn là không có khả năng tự mình ra nước ngoài mới đúng. Ai đã giúp em? Diệp Ninh Uyển bĩu môi, hỏi. Nghe anh nói cứ như một người chồng ghen tuông. Muốn moi ra tất cả tình sử của em, rồi G-I-E-C-C-H-E-T hết những người đàn ông đó. Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Bùi Phượng Chi bất đắc dĩ trước sự nhạy bén của Diệp Ninh Uyển. Anh đúng là có ý đó, nhưng cũng chỉ giới hạn trong suy nghĩ. Đối phương đã giúp đỡ Diệp Ninh Uyển. Anh dù sao cũng không nhỏ nhen đến mức không dung nổi người như vậy. Anh giữ lấy tay Diệp Ninh Uyển đang đánh mình. Bàn tay to lớn hơn của anh bao bọc lấy tay cô, vừa vặn có thể nắm trọn. Anh chỉ muốn cảm ơn anh ta, may nhờ có anh ta chăm sóc em, nếu không có lẽ nửa năm trước anh đã không thể gặp được em. Diệp Ninh Uyển miễn cưỡng coi như tin lời giải thích của Bùi Phượng Chi. Lúc đó, em có một giáo sư rất thân thiết, từ năm nhất đại học em đã làm trợ lý cho phòng thí nghiệm của bà ấy. Lúc đó quan hệ của em và nhà họ Diệp rất tệ. Nhưng vì lòng tự trọng nên không muốn mở miệng với Bùi Minh Hàm, giáo sư luôn cho em ở lại phòng thí nghiệm, mỗi dịp lễ Tết còn dẫn em về nhà, để em cùng bà ấy đón Tết. Giáo sư thật sự là người tốt, lúc đó giáo sư có một suất du học, bà ấy đã nhường suất đó cho em, vì là học bổng toàn phần, cho nên em mới có thể ra nước ngoài. Dưới sự giới thiệu của giáo sư, em quen biết giáo sư y học lúc đó đang ở nước A, cũng là một trong những người thầy của em. Ngoài việc làm thí nghiệm hàng ngày, ông ấy còn giới thiệu cho em rất nhiều bệnh nhân, sau đó danh tiếng của em ngày càng vang xa, thậm chí còn truyền về trong nước. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Bùi Phượng Chi nheo mắt đầy nguy hiểm. Vị giáo sư này đối xử với em thật tốt. Diệp Ninh Uyển véo mạnh vào mặt Bùi Phượng Chi, kéo mạnh, nói. Vừa rồi anh còn nói không ghen tuông, nhìn anh bây giờ xem, nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng người ta sẽ cười xê, hát. Ế, tê mất, Bùi Phượng Chi không hề cảm thấy mình làm vậy có gì không đúng. Tiến sát lại gần môi Diệp Ninh Uyển, cắn mạnh một cái lên môi cô. Chẳng lẽ có gì không đúng sao? Đợi đến lúc nào đó anh không còn ghen nữa, thì em mới phải lo lắng đấy. Người này chính là thích cãi bướng. Diệp Ninh Uyển vừa tức giận, đầu óc không còn suy nghĩ được nữa. Tiến đến cắn mạnh một cái lên đôi môi mỏng của Bùi Phượng Chi, đắc ý nhìn anh. Các giáo sư của tôi đều là những người phụ nữ độc thân rất độc lập. Họ cống hiến cả đời mình cho nghiên cứu y học, không ngừng phấn đấu vì sự tiến bộ của nhân loại. Vậy mà anh cũng ghen sao? Vua ghen tuông Đông Á, Bùi Cửu Gia, hừm. Bùi Phượng Chi ngẩn người, sau đó giơ hai tay lên, bất lực nói, anh có tội, anh không nên. Diệp Ninh Uyển cũng không nhịn được cười, như ban thường mà tiến đến gần môi Bùi Phượng Chi, nhẹ nhàng cắn cắn môi anh. Sau đó lại L-I-E-M liếm dấu răng mình để lại trên môi anh. Xem như anh nhận lỗi thái độ tốt, tha thứ cho anh. Vừa lúc đó, chiếc xe dừng lại trước cửa tòa nhà bệnh viện. Diệp Ninh Uyển nhanh chóng tránh khỏi tay Bùi Phượng Chi đang định ôm eo mình, mở cửa xe nhảy xuống, chạy nhanh ra xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Phượng Chi bị Diệp Ninh Uyển đẩy ngã vào lưng ghế. Nghiêng đầu nhìn Diệp Ninh Uyển đã chạy vào trong tòa nhà bệnh viện, ngón tay thon dài đặt lên môi mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi môi còn in dấu răng, nụ cười càng thêm phần sâu xa. Không biết anh đang hồi tưởng lại điều gì, cứ ngồi im bất động, hôi xỉ ngồi ở ghế lái quay đầu lại, do dự hồi lâu vẫn gọi một tiếng. Cửu gia, ngài định ở đây đợi phu nhân quay lại, hay là chúng ta về luôn? Bùi Phượng Chi cuối cùng cũng hoàn hồn, nụ cười trên mặt biến mất hoàn toàn. Khoảnh khắc này anh lại trở về là Bùi Phượng Chi lạnh lùng vô tình lúc trước. Đến khu nội trú, hồi xì thở phào nhẹ nhõm, khởi động xe lần nữa. Cách chương.